mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657. Mua quần áo, thượng, Ngọ Yến bên trên, Tiêu Long bọn người nhao nhao nâng chén hướng về Quân Vong Trần nói lời cảm tạ. Biểu đạt lòng cảm kích, biết được Quân Vong Trần là luyện đan sư. Vì báo đáp hắn, Tiêu Long trực tiếp cầm Tiêu gia luyện đan bảo điển lấy ra cho Quân Vong Trần xem. Quân Vong Trần nhìn lướt qua, giờ khóc giờ cười, cái này luyện đan bảo điển cùng luyện đan quyết so ra, kém cái 108.000 dặm. Căn cứ hảo tâm, Quân Vong Trần cấp Tiêu Long bọn người chỉ điểm thoáng một phát luyện đan bảo điển ít hơn. Cái kia xác thật luyện đan học thức, khiến cho Tiêu Long bọn người trợn mắt hốc mồm. Một ngày này, Tiêu gia có thể nói là danh lợi song thu. Trong tộc có được một vị thiên giai võ giả sự tình. Lúc này tại Yên Tĩnh Thành lưu truyền rộng rãi. Tiêu gia cũng bởi vậy trở thành Yên Tĩnh Thành đệ nhất gia tộc. Xuất tẫn danh tiếng, về phần thuận lợi, thì là luyện đan bảo điển bị Quân Vong Trần hoàn thiện. Nắm luyện chế tốt hơn đan dược tư bản. Đi qua hiệp thương, Tiêu Long bọn người nhất trí quyết định để cho Quân Vong Trần tiến vào Tiêu gia tổ địa. Nghe nói ở chỗ này có Tiêu gia các tổ tiên lưu lại bảo vật. Phi công tích hiển hách người, không thể tiến vào. Quân Vong Trần trong này đi dạo vài vòng, ngược lại là thu được không ít thứ. Trọng yếu nhất chính là ở bên trong gặp một gốc tham thiên đại thụ. Trên cây tụ tập lấy hồn thảo. Thông qua nhiếp hồn thuật thôn phệ những này hồn thảo, linh hồn của hắn lực nhất cử đột phá, tiếp cận thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể trở thành chuẩn tổ cấp, lục phẩm, luyện đan sư. Đi ra Tiêu gia tổ địa về sau, Tiêu Hải Hà để báo đáp ân cứu mạng làm lý do, mang theo Quân Vong Trần tại Yên Tĩnh Thành du ngoạn một phen. Sau cùng gặp Quân Vong Trần ăn mặc có chút cũ cũ, liền dẫn hắn đi tới một tiệm bán quần áo. Hoan nghênh quang lâm, để không biết hai vị cần gì khoản thức y phục, tu thân, nhà ở, trào lưu chờ y phục chúng ta nơi này đều có nha. Nhất Phương vào cửa, một vị phục vụ viên lập tức mang theo chuyên nghiệp nụ cười, lên tiếng thăm hỏi. Cái này Tiêu Hải Hà ăn mặc như thế xa hoa, rõ ràng cho thấy người đại phú đại quý, hôm nay muốn phát tài, lấy ra cho Quân tiên sinh nhìn xem, có thích hợp liền cỡ nào gánh mấy món. Tiêu Hải Hà nhìn quanh phục trang điếm một vòng, chỉ Quân Vong Trần, chiều phục vụ thành viên cười nhạt nói. Phục vụ viên trong lòng vui vẻ, nghe Tiêu Hải Hà giọng điệu này, xem bộ dáng là không chỉ mua một bộ trở lại. Nếu là có thể mua 1-3-4 bộ, như vậy chính mình cái này Nguyệt Đề Thành sẽ không ít a. Nghĩ tới đây, phục vụ viên vội vàng mang theo Tiêu Hải Hà cùng Quân Vong Trần đến y phục trong vòng đi dạo đứng. Lên, giá tiền này, chấm ngoặc kép, nhìn xem y phục treo bài bên trên cái kia nhức mắt 4 chữ số. Quân Vong Trần khóe mắt giật một cái, một kiện 99 miễn cước phí ngắn tay lại để cho 3.4 vạn. Con mẹ nó, ngươi cái này ngắn tay là hoàng kim đi. Tiêu Hải Hà khoát tay áo, cười nhạt nói. Quân tiên sinh, tay ta đầu mấy ngàn vạn là có. Điểm ấy cũng là món tiền nhỏ. Ngươi trực tiếp coi nhẹ giá cả. Chỉ dùng xem y phục ăn mặc phải chăng phụ họa ngươi muốn kiểu dáng là có thể. Nói xong, còn không đợi Quân Vong Trần nói cái gì, Tiêu Hải Hà trực tiếp chọn lấy 4-5 bộ y phục cho hắn. Cầm lấy đi mặc thử thoáng một phát, Quân tiên sinh nhất biểu nhân tài, mặc vào quần áo mới ổn thỏa rất xuất khí. Được thôi, nhìn một chút bên cạnh mắt lộ ra vẻ quái dị, phục vụ viên, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng về trong phòng thử áo đi vào. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần trên người mặc bộ đồ mới đi ra, một thân tử sắc áo khoác, bên hông đâm đầu cùng màu kim ti nhện văn mang. Thon dài thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cả người phong thần tuấn lãng trong lại lộ ra bẩm sinh cao quý. Trước sau như một đời để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm. Kém tới hạt bụi, Tiêu Hải Hà không khỏi ngây ngô nhìn. Một mực nhìn lấy ta làm gì? Quân Vong Trần có chút buồn cười. Quân tiên sinh quá đẹp rồi. Nhất định chính là từ trên trời hạ phàm thần tiên. Tiêu Hải Hà đỏ mặt, không chút nào keo kiệt khoe nói. Nói thật, Quân Vong Trần đi ra ngoài trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị hấp dẫn. Phục vụ viên, bộ này đóng gói mang đi. Tiếp theo thử xuống một bộ, càng xem càng hài lòng. Tiêu Hải Hà trực tiếp vung tay lên, ra hiệu phục vụ viên dùng hộp sắp xếp gọn. Phục vụ viên trong lòng gọi là một cái kích động. Emma, hôm nay là gặp phải thổ hào a. Nhưng mà, phục vụ viên vừa mới chuẩn bị cầm y phục đi trước sân khấu tiến hành bao trang. Một đạo ỏn à ỏn ẻn âm thanh bất thình lình theo Tiêu Hải Hà phía sau vang lên. Thân ái đát, người ta cũng muốn món kia y phục. Có thể hay không thay người ra mua lại sao? Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị đặc trang nhạt lau nữ nhân kéo một vị bụng phệ trung niên nhân. Lẳng lơ ngất trời đi tới. Trên mặt cái kia nặng nề son phấn vị. Kém chút không có để cho Tiêu Hải Hà bữa cơm đêm qua đều phun ra. Món kia y phục, ngươi là nữ, muốn đàn ông y phục làm gì? Người ta muốn thử một chút đàn ông y phục thế nào nha? Được, mua. Trung niên nhân phủi trong tay người bán hàng y phục một chút. Đại khí đáp ứng nói. Oa, thân yêu thật tốt, người ta thật vui vẻ làm sao bây giờ? Trung niên nhân bỉ ổi nở nụ cười. Vui vẻ, kia buổi tối chúng ta cỡ nào đến mấy lần thôi. Đừng á, thân yêu thật cường đại. Người ta hiện tại thân tử còn rất yếu ớt đâu. Hừ, đều tại ngươi, cũng không thương tiếc người ta. Tối hôm qua người ta đau cực kỳ muốn khóc. Người ta muốn bắt quả đấm nhỏ quyền nện ngươi ở ngực. Nhân vật khách mời độc giả, đầy cõi lòng phương pháp. Bác sĩ, ngươi vẫn còn chứ bác sĩ. Nhanh cứu ta. Lẳng lơ trúng độc, bác sĩ, tiểu hòa tử, chớ kêu, ngươi còn có thể động, ta hiện tại toàn thân tê dại, nghe lần này lẳng lơ ngất trời lời nói, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lên một đống nổi da gà. Cái loại cảm giác này liền như là tại Nam Cực tắm rửa một cái tựa như, ngờ đâu, trung niên nhân nhưng là không cảm thấy chói tai. Ngược lại một mặt hưởng thụ tự hào nở nụ cười. Tối nay để cho ngươi dùng sức nện ta. Nói, trung niên nhân vừa nhìn về phía phục vụ viên. Phất tay hô, nhanh đi chứa vào. Lão tử còn có việc. Cái kia, bộ y phục này trong tiệm chỉ có sau cùng một bộ. Với lại đã bị vị nữ sĩ này cấp tuyển. Xin hỏi ngài có thể đổi một kiện mua sao? Phục vụ viên chỉ Tiêu Hải Hà. Trong chiều niên nhân nói ra. Trung niên nhân sững sờ, nhìn một chút Tiêu Hải Hà, lại nhìn một chút lộ ra cố chấp thần sắc lẳng lơ nữ tử. Nhất thời có chút không vui hòa thuốc vào nước vụ thành viên nói ra. Còn chưa trả tiền, y phục này vẫn là có thể chuyển bán cấp. Ta cũng không làm khó ngươi. Ta cho thêm ngươi tính 1 vạn khối. Trực tiếp bán cho chính là ta. Phục vụ viên lộ ra một vòng ý động mắt sắc. 1 vạn khối đều bù đắp được một mình nàng nguyệt tiền lương. Theo lợi ích phương diện mà nói, bán cho trung niên nhân là tốt nhất. Nhưng cái này dạng làm, chẳng khác nào cầm Tiêu Hải Hà cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn nàng vừa mới bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn cho bạn trai mua thêm mấy bộ quần áo. Mấy bộ tính được, chính mình lấy được đề thành cũng không so với thu hoạch được 1.000 khối thiếu. Trong lúc nhất thời, phục vụ viên không khỏi có chút do dự. Thân ái đát, người ta muốn bộ quần áo này nha. Người mua cho ta đi. Gặp phục vụ viên chậm chạp không động thủ. Lẳng lơ nữ tử làm ầm ĩ, tựa như lay động một cái tay của trung niên nhân. Đà Thanh nói, mua mua mua, người yên tâm, bộ y phục này nhất định cho người mua lại. Trung niên nhân gật đầu đảm bảo một tiếng. Chợt khinh miệt nhìn Tiêu Hải Hà. Cường chế nói. Y phục này ta muốn, ngươi cùng nam nhân của ngươi mua khác đi. Thật có lỗi, y phục này tất nhiên bị ta chọn trúng, liền không có nhượng bộ thuyết pháp. Mặc kệ mặt tiền cửa hàng đều tuân theo tới trước tới sau chuẩn tắc. Ngươi có thể đổi một bộ y phục mua, nhưng cái này kiện ta nhất định phải cầm xuống, bởi vì nó là quân tiên sinh. Tiêu Hải Hà lắc đầu, cự tuyệt nói, nếu như là tự mua y phục, có lẽ nàng sẽ nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Nhưng bây giờ mua quần áo người là Quân Vong Trần mà không phải nàng. Đối với Quân Vong, Trần Mặc thử hài lòng y phục, nàng tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho người. Người chẳng lẽ quyết tâm cùng ta đối nghịch hay sao? Trung niên nhân sắc mặt tối đen, ngữ khí lập tức lạnh xuống. Tiêu Hải Hà không cho là đúng, nhún vai. Đối nghịch không đến mức. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Bởi vì bộ y phục này ta lấy định. Lời này rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.